tình sắc dụ hoặc túy phong lưu. Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếu Dao sau đó đã quên mình làm thế nào trở về phòng Nam Cung Tịch. Tần Mặc không biết từ nơi nào đưa cho cô một bộ váy áo. Lúc sau liền bắt cô lăn. Lan, a, hắn là dùng phương thức đối đãi với một nữ gián điệp. Không chỉ rửa sạch sẽ tinh dịch trong tiểu huyệt cô, làm nhiệm vụ cô thất bại, còn đuổi cô cả người đang vô lực ra khỏi phòng. Người đàn ông này vừa rồi mới ở trên người cô phát tiết, coi như là nữ gián điệp, cũng từng làm hắn sướng đến lưng cốt tê tái. Nhưng quay người lại, hắn liền trở nên lạnh như băng xương, không có một chút nhân tính. Hắn là cầm thú, là ác ma, nếu có thể, cả đời đều không muốn gặp lại người đàn ông đó. Tiếu Dao nghiêng ngả lảo đảo trở lại phòng Nam Cung Tịch. Nam Cung Tịch cũng không ở, di động của cô ở trên tủ đầu giường lại vang lên. Là Nam Cung Tịch gọi, trước đó đã có vô số cú điện thoại rồi. Tịch, cô nhận điện thoại, nghe được đầu bên kia điện thoại tiếng Nam Cung Tịch thở dài nhẹ nhõm. Đột nhiên, Tiếu Dao trong lòng ấm áp, thiếu chút nữa đã bị ấm khóc. Em không có việc gì, vừa rồi quá mệt mỏi, lúc ở phòng tắm tắm rửa ngủ quên. Anh có lẽ không tìm phòng tắm. Xin lỗi, lần sau sẽ không. Nam Cung Tịch bởi vì còn có vài phần men say, có đi tìm phòng tắm hay không cũng quên rồi. Lúc trở về, Tiếu Dao đã tắm xong, mặc áo sơ mi hắn nằm nghiêng trên sofa. Xin lỗi, em không mang theo quần áo. Em cũng không biết đêm nay em sẽ ngủ ở chỗ nào. Cho nên, thực tế, Tiếu Dao mệt không đi được. Tắm rửa một cái cô liền mất hết sức lực. Em là bạn gái của anh. Buổi tối không phải ngủ ở phòng anh, còn có thể ngủ nơi nào? Nam Cung Tịch đi qua, nhẹ nhàng ôm cô lên, đặt trên giường, nếu mệt liền ngủ sớm một chút đi. Cả người Tiếu Dao gắt gao co lại. Nam Cung Tịch đi tắm rửa, cô nhúng khăn trải giường rất nhiều lần muốn bò dậy chạy ra khỏi đây. Nhưng cô rất rõ ràng, bây giờ mình không có sức để đi đường. Nhưng, cô rõ ràng ý thức được, thân là bạn gái Nam Cung Tịch, ngủ trên giường có thể bị hắn yêu cầu làm thêm gì. Nhưng đêm nay cô mới bị Tần Mặc cưỡng gian rất nhiều lần. Căn bản không muốn tiếp nhận người đàn ông thứ hai. Suy nghĩ rồi dám, Nam Cung Tịch đã mau tắm rửa đi ra. Tiếu Dao theo bản năng từ trên giường dậy, muốn nói cái gì, lại bị Nam Cung Tịch ôm nằm trở lại trên giường. Trên người hắn còn có hương vị cồn, tuy rằng tắm xong còn nồng, nhưng Tiếu Dao nhìn ra được, người này bình thường sẽ không uống rượu. Sau khi hắn nằm xuống, tay vòng qua eo cô đem cô nhập trong lòng ngực mình. Thân thể Tiếu Dao lập tức cứng đờ, hô hấp cũng rối loạn. Làm sao vậy? Sợ anh làm chuyện gì không nên làm với em. Nam Cung Gia bỗng nhiên xoay người, nửa đè trên người cô. Tiếu Dao theo bản năng đẩy hắn một cái. Tịch, chúng ta mới quen nhau không bao lâu. Em sẽ là vợ anh, là người phụ nữ duy nhất trong đời. Nam Cung Tịch thản nhiên, lại chân thật đáng tin. Tiếu Dao trợn to đôi mắt, hô hấp càng loạn, nổi lên cảm xúc không tên trong lòng. Anh căn bản không hiểu em. Sao có thể nói lung tung tùy tiện như vậy? Em cảm thấy anh nói lung tung tùy tiện. Ánh mắt Nam Cung Tịch trầm xuống, tựa hồ có phần không cao hứng. Hắn cầm tay cô đặt trên đó một nụ hôn. Trân trọng, Nam Cung Tịch anh, chưa bao giờ tùy tiện đưa ra hứa hẹn. Nếu đã hứa hẹn, nhất định là cả đời. Tịch, không được nghi ngờ. Hắn cúi đầu, khóa chặt môi cô, cách chương.